Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1555, chương 1555, mở bảo dương. Răng rắc một tiếng, thanh đồng bảo dương dẫn đầu mở ra. Mở ra trong nháy mắt, một mảnh tinh quang bắn ra. Rõ ràng là một đống cực phẩm linh tinh tản ra lộng lẫy. Gặp này, Tô Nghĩa kích động không thôi. Cực phẩm linh tinh không chỉ có là chí năng chiến xa xuyên thẳng qua biên giới nhu yếu phẩm, cũng có thể dùng để thức tỉnh cơ giới chiến binh, chính là gấp thiếu chi vật. Bảo dương bên trong cái này một đống, chí ít mấy trăm viên. Tô Nghĩa bình phục một chút tâm tình, bắt đầu kiểm kê lên. Không nhiều không ít, vừa vặn 1000 viên. Nhiều như vậy cực phẩm linh tinh a. Yêu Tử Yên kinh thán không thôi. Tô Nghĩa đem cực phẩm linh tinh thu nhập càn khôn giới. Ngược lại mở ra Bạch Ngân Bảo Dương. Bạch Ngân Bảo Dương bên trong có hai dạng đồ vật. 10 viên như đồng tâm tạng một dạng màu đỏ khoáng thạch. Cùng một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu vàng đất đai. Hai thứ đồ này Tô Nghĩa đều biết. Theo thứ tự là cơ giới chi tâm cùng tức nhưỡng. Cơ giới chi tâm giá trị tại phía xa cực phẩm linh tinh phía trên. Nhất là đối cơ giới tộc người càng có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chí năng chiến xa cũng là lắp đặt 3 khỏa cơ giới chi tâm một lần hành động tấn thăng hình thái. Cuối cùng, chiến xa màu đỏ cùng cơ giới chiến binh an giả bộ. Đồng dạng có thể tấn thăng hình thái cuối cùng. Tô Nghĩa, nhất định muốn cho vợ ta lưu 3 khỏa cơ giới chi tâm. Chí năng chiến xa kích động nói. Tô Nghĩa cười nói, yên tâm. Ta sẽ không quên Tiểu Hồng. Chiến xa màu đỏ cùng ở bên cạnh hắn thời gian cũng không ngắn. Sớm đã bị hắn coi là bằng hữu. Đối đãi bằng hữu, hắn từ trước đến nay sẽ không keo kiệt. Mà lại, hắn không chỉ lại trợ giúp chiến xa màu đỏ tấn cấp. Lão Thiết, Đại Thiết cùng Vi Thiết 3 cái cơ giới chiến binh cũng sẽ đối xử như nhau. Đem cơ giới chi tâm thu nhập càn khôn giới. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt rơi vào tức nhưỡng phía trên. Tức nhưỡng là một loại giá trị cực cao thổ hệ linh tài. Là củng cố tiểu thế giới chủ yếu tài liệu. Chỉ bất quá Tô Nghĩa thế giới toái phiến đã khôi phục. Khối này tức nhưỡng cũng không có giá trị quá lớn. Tô Nghĩa đang định điều dưỡng nhưỡng thu lúc thức dậy. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, đem khối này tức nhưỡng lưu cho hòn đá nhỏ đi. Cho hắn làm cái gì? Tô Nghĩa hơi nghi hoặc một chút. Chí năng chiến xa giải thích nói. Hòn đá nhỏ bản thể sơn phong không phải trên diện rộng tổn hao sao? Để hắn thôn phệ khối này tức nhưỡng. Bản thể sơn phong chỉ ít có thể khôi phục ban đầu một nửa. Quá tốt rồi. Tô Nghĩa ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Lúc đó cùng thú linh nhất chiến. Toàn dựa vào hòn đá nhỏ chế tạo nham linh mới chống đỡ đến cuối cùng. Vì thế, hòn đá nhỏ tiêu hao là phi thường to lớn. Bản thể sơn phong đã không đủ ban đầu 1/5. Tô Nghĩa vẫn cảm thấy có chút thua thiệt hòn đá nhỏ. Vừa vặn có thể dùng khối này tức nhưỡng đền bù một chút. Sau đó, hắn liền mở ra thế giới toái phiến. Điều dưỡng nhưỡng đưa cho nham linh chân tinh. Nham linh chân tinh biết được thôn phệ tức nhưỡng có thể khôi phục bản thể sơn phong thời điểm. Có thể kích động hòng. Không ngừng đối Tô Nghĩa ngỏ ý cảm ơn. Tô Nghĩa tại nham linh chân tinh tiểu chọc đầu phía trên sờ soạng một cái. Vừa cười vừa nói. Đằng sau ta sẽ tiếp tục tìm kiếm tức nhưỡng. Sớm muộn có một đầu sẽ để cho bản thể của ngươi sơn phong biến đến càng lớn lớn. Đa tạ Nghĩa ca. Nham linh chân tinh vui vẻ không được. Đóng lại thế giới toái phiến. Tô Nghĩa ngược lại hướng Hoàng Kim Bảo Dương nhìn qua. Thanh đồng bảo dương cùng bạch ngân bảo dương mở ra đồ vật đều dị thường chân quý. Cái kia hoàng kim bảo dương bên trong lại là cái gì? Tô Nghĩa xoa xoa đôi bàn tay. Đi ra phía trước, một thanh mở ra bảo dương. Mở ra trong nháy mắt. Trong dương tiêu tán ra một cỗ dị thường mãnh liệt kiếm ý. Bị cỗ kiếm ý này bao phủ. Tô Nghĩa nhất thời sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.